Diễm Tu, chương 135, Người Gian Quỷ 2. Góc truyện audio.com, huynh đệ, chớ bay, chúng ta lại đã trở về. Nữ mị thở dài đại biểu thất bại. Một lúc lâu qua đi, Kiều Tam rốt cục sức cùng lực kiệt mà ngồi trên đất. www.qb5.com/gi, linh quang lóe lên, lưu manh lập tức nhảy đánh dựng lên. Luân khởi càn khôn kiếm liền hướng đại địa đâm tới. Nếu tứ phương vô biên, cặp chân kia dưới cái này đại địa luôn luôn đầu cùng đi. Thái hư thần kiếm uy lực không phải chuyện đùa. Một kiếm tiếp nữa, mặt đất lập tức nứt ra rồi trăm trượng chỗ hỏng. Bất quá, đường lưu manh đạo thứ hai kiếm quang huy vũ thì, thứ một vết thương đã biến mất. Con mẹ nó, chơi, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Liên xuyến lời thô tục phát tiết đang lưu manh phẫn nộ. Cũng đưa tới quỷ cơ càng thêm đắc ý cuồng tiếu. Kiều Tam tức giận đến trợn trắng mắt, dụng tâm tiếng hô hoán Thư Linh. Thư Linh, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Thư Linh ôn nhu như nước tiên âm ở Kiều Tam trong lòng tiếng vọng. Cũng để cho hắn sau cùng hy vọng biến thành cho tàn. Đây là thái hư pháp bảo nội không gian hỗn độn. Trừ phi bản thân Đại La Chân Quân pháp lực, bằng không là không có khả năng đánh vỡ kết giới. Người hôm nay tuy rằng hấp thu quỷ trải qua một nửa lực lượng, nhưng cũng chỉ là đạt tới thượng tiên cảnh giới. Nếu mà ở chỗ này chuyên tâm tu luyện 1000 năm, mới có thể đi ra ngoài. Vừa nghe đến 1000 năm ba chữ, không chịu nổi tịch mịch Kiều Tam đã tóc ngất, cấp bách vội vàng cắt đứt Thư Linh đề nghị. Suy nghĩ lại một chút nhìn, có hay không càng thực tế tốt biện pháp, chỉ chốc lát trầm ngâm sau đó, Thư Linh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành thục dễ nghe âm điệu bình tĩnh đề nghị, có, làm cho thượng cổ phượng hoàng điểu đốt cháy không gian hỗn độn. Cúng thất tuần 49 ngày qua đi, mới có thể đốt xuyên, mặc kết giới, không tốt, không tốt, Kiều Tam vừa nghe. Không khỏi đem đầu đong đưa thành chống lắc, biện pháp này tuy rằng không cần ngao thượng 1000 năm. Nhưng hắn cũng không muốn đương heo quay. Hơn nữa bên người còn có nữ mị, thượng cổ thần hỏa một khảo, nàng lại có thể nào tránh được tiêu tan thành mây khói nguy hiểm. Thư Linh ở bất đắc dĩ thở dài giữa thiết cắt đứt liên lạc. Kiều Tam cả người sụi lơ trên mặt đất, tâm tình của hắn vốn đã hủy hoại không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác không sợ chết quỷ cơ còn muốn khiêu khích hắn. Lạc, lạc, lớn mật Tam, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết nha. Cầu ta nha, hay là bà cô lòng mềm nhũn, để lại ngươi đi ra ngoài cũng nói không chừng. Lạc, lạc, cầu đi, quỳ xuống đi cầu ta đi. Tăng, lửa giận giải khai nặng nề mi mắt. Kiều Tam lười biếng thân hình bỗng nhiên một băng bó, thấy tam sắc quỷ cơ sát na, hắn bị, được, mê hoặc tâm linh rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, ngu, mình ngu đến nhà, kỳ thực muốn đi ra ngoài cũng không khó khăn, chỉ cần đối phó quỷ cơ là được rồi, yếm đi dạo sau đó, sự tình lại trở về lúc ban đầu quỹ đạo, thời gian sông dài cũng giống như rút lui đã hơn 1 năm. Bất đồng duy nhất chính là, lúc này đây không phải quỷ gian nhân, mà là người gian quỷ. Lớn mật Tam, ngươi muốn làm gì, dừng lại, lại đi một bước, bà cô liền, hồi phục ký ức quỷ cơ lửa hận vẫn như cũ. Nhưng đối với, đúng, lưu manh hơn mấy phần sợ hãi. Vừa thấy Kiều Tam xoay người dựng lên hướng mình đi tới. Nàng vội vàng lớn tiếng quát lớn tâm thần kiên định cũng không ngụy trang. A a, quỷ cơ. Ngươi liền không muốn gặp con gái ngươi, Kiều Tam sao cho phép nàng chết đi, hạ quyết tâm lưu manh chưa bao giờ tính toán thủ đoạn thật xấu. Câu nói đầu tiên làm cho quỷ cơ cánh tay trưởng dừng ở trên đỉnh đầu phương đúng mực chỗ. Nhỏ u không có chết, ngươi xem, lưu manh tiện tay ở trên hư không rạch một cái, huyền quang thuật cùng trí nhớ của hắn dung hợp cùng một chỗ. Nhỏ U mang theo Long Châu đuổi giết hắn cảnh tượng lập tức ở huyền quang kính giữa trọng phóng. To lớn kinh ngạc đơn giản xâm nhập quỷ cơ tâm linh. Thành thục nữ quỷ bộ ngực đầy đạn kịch liệt phập phồng. Mắt mang ngạc nhiên nước mắt lưng tròng. Si ngốc nỉ non tự nói. nhỏ u, số khổ nữ nhi, huyền quang thuật hoàn toàn đến từ ký ức chi hải. Sống sờ sờ cảnh tượng không cho quỷ cơ không tin. Ngọc thủ hư duỗi, nàng vượt qua thời không vuốt ve nữ nhi khuôn mặt, không khỏi địch ý giảm đi, không kìm hãm được hỏi. Lớn mật tam, cái này, là thật được sao, ta có đúng hay không đang nằm mơ? A, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, bạn đang đọc truyện tại choang, com sát na chỗ trống qua đi, rơi vào mê hoặc quỷ cơ lúc này mới phát hiện, mình đã rơi vào rồi kiều tam thủ giữa, đã khó có thể kiều tam bắt được vận mạng cơ hội. Cười đắc ý đem quỷ cơ áp ngã xuống đất, cuối cùng hay, vẫn, là ngưng tiếng đạo, mưu kế là mưu kế, bất quá ta cũng không có nói láo, con gái ngươi đang nhất tâm tu luyện, muốn giết ta báo cái gì giết mẫu chi thù, thật là một đôi ngu quỷ mẹ con, hắc, hắc, Lưu Manh khó có được nói lần nữa lời thật, đáng tiếc mắc lừa quỷ cơ không như trước nữa nguyện tin tưởng. Đôi mắt trường, vừa mới, có điều biến mất oán khí hồng quang ngóc đầu trở lại. Đem quỷ cơ đáy mắt nước mắt lưng tròng đốt thành cừu hận thanh yên. Lớn mật tam, ngươi chính là nói xong ba hoa trích chòe, ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Có loại nói, lập tức giết bà cô, phải không? Kiều tam một cúi người, khuôn mặt tiến đến quỷ cơ trước mắt, thẳng đến hai người chóp mũi va chạm, đột một động tác Lưu Manh cái này mới ngừng lại được. Một luồng tà cười ở khóe miệng đẩy ra. Quỷ cơ, ta có loại vô loại ngươi hẳn là rất rõ ràng, xem ra trí nhớ của ngươi vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Ta còn muốn lại giúp ngươi một cái. Lời còn chưa dứt, nam người đã to lớn giơ tay lên một cái, kéo nữ quỷ yêu vương giáp trụ, lại khẽ động, không chỉ có xé nát sam váy, ngay cả áo lót cũng hóa thành mảnh nhỏ, ngay quỷ cơ nhũ phong bán lộ nhất khác. Lưu Manh mi tâm vết máu bỗng nhiên quang hoa nở rộ. Hồ tộc đặc hữu dâm máu kết giới lại một lần nữa xuất hiện ở phàm trên thân người. Huynh đệ, ngươi đây là, một bên nữ mị thân là nữ linh, tự nhiên thấy không quen như thế dâm tà cử chỉ, vô cùng kinh ngạc dưới. Một bên mê hoặc chất vấn, vừa đi tiến lên đây muốn khuyên Kiều Tam, mị tỷ, đây là ta cùng quỷ cơ chuyện xưa. Ngươi đừng tới đây, Lưu Manh tam cũng không muốn là đã bị chính nghĩa can thiệp. Mi tâm vừa nhíu, nồng nặc hồng quang coi như vân vụ vờn quanh, chớp mắt đã đem hắn cùng với quỷ cơ hoàn toàn che lấp. Bồi sắc vân vụ, phương viên mấy trượng, nữ mị vô ý thức nhấc tay một đẩy, hư ảo hồng vụ ly kỳ nóng rực, mẫu đơn y nhân ngọc thủ duỗi một cái, coi như dò xét vào liệt hỏa trong, đầu ngón tay run lên. Trong nháy mắt rụt trở về, da thịt mặc dù không có bị, được, bị phỏng, nhưng một luồng dị dạng lại chui vào nàng trái tim, cách trương.